Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337, thần nha. Hẹn không hẹn, Cao Lê người này có cái đặc điểm, vô luận trên mặt hắn biểu hiện được có bao nhiêu tín nhiệm đối phương, trong lòng chung quy vẫn là muốn phòng một tay, nhất là đối với đám này nửa giờ trước vẫn là địch nhân ra hỏa. Cái này có thể không hề cố kỵ thống khoái làm phản người có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn có thể làm phản người khác, tự nhiên cũng có thể làm phản ngươi. Loại người này chỉ có thể lợi dụng, không thể tín nhiệm. Xem ra các ngươi đối ta còn rất có hiểu rõ nha, Cao Lê nói. Người kia vội vàng vừa chắp tay, vừa muốn đứng dậy, lại cảm giác bả vai bị người vỗ, lại ầm một tiếng quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, không nhìn thấy người, lại cảm giác được bả vai nóng bỏng, thậm chí ẩn ẩn hỏi một cỗ vị khét. Hắn vội vàng thành thành thật thật quỳ xuống, tiếp tục nói ra: Vương gia minh giám, thần uy bên trong đám người kia đối vương gia ngài cũng là e ngại vô cùng. Đừng nhìn bên trong cái gọi là tự xưng thần gia hỏa cao cao tại thượng, kỳ thật hắn đặc biệt sợ ngươi. Hoa Trọng Kim nghe ngóng tin tức của ngài, ngài nhìn ngài đã hai lần diệt Thuận Thiên quân đoàn, mặc dù kia Thuận Thiên quân đoàn không phải hắn quân đoàn, có thể bản lãnh này người khác tuyệt đối không có. Cao Lê gật gật đầu, nói: Ta đây tin, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn có sợ hay không ta? Ta ngược lại là tịnh không để ý, ngược lại là ngươi. Nói hồi lâu, ngươi gọi cái gì? Người kia trở tay rút chính mình một cái vả miệng, cười bồi nói: Ta thật là đáng chết, lại còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Thôi Tứ, trong nhà xếp hạng lão tứ, cha mẹ không có đọc qua sách, liền cho lên cái tên như vậy, đều nói tên tiện dễ nuôi. Hắc hắc, Thôi Tứ nở nụ cười, phảng phất đã cùng Cao Lê thành lập được đầy đủ tín nhiệm. Giả, Cao Lê ngay lập tức phán đoán, nếu như người khác hỏi ngươi họ gì tên gì, ngươi ngay lập tức sẽ cho người khác giải thích nhiều như vậy sao? Trừ phi tên của ngươi quá đặc biệt, có thể cái này Thôi Tứ tên ở cái thế giới này khắp nơi có thể thấy được. Bó lớn rất nhiều người dùng số lượng đến làm tên của mình. Loại này cưỡng ép giải thích một phen, nói trắng ra chỉ là vì tăng lên chính mình nói pháp có độ tin cậy. Có thể càng như vậy, Cao Lê thì càng hoài nghi. Như vậy, Thôi Tứ, ngươi dự định làm sao vì ta phục vụ? Cao Lê rất trực tiếp hỏi. Thôi Tứ lập tức nói ra: Ta nguyện ý trở thành vương gia con mắt của ngài. Ta sẽ đem ta nhìn thấy nghe được đồ vật ngay lập tức thông chi vương gia ngài. Còn nữa không? Cao Lê gật gật đầu. Ta sẽ giúp ngài âm thầm phá hư nhằm vào ngài hành động, cam đoan ngài vạn vô nhất thất. Thôi Tứ nói lần nữa. Còn nữa không? Cao Lê tiếp tục gật đầu. Ta còn có thể, ngươi còn có thể nói cho ta, những này thiên nữ các nữ hài tử ở đâu, đúng không? Cao Lê nói. Thôi Tứ nghe, cười nói: Hồi vương gia, chuyện này ta cũng không biết a, ta cũng chỉ là một cái tiểu tốt tử, người ta cũng sẽ không chuyện gì đều nói với ta. Cao Lê gật gật đầu, nói: Được thôi, không biết cũng không biết. Y toa, ấm lên chậm một chút, đừng lập tức liền thiêu chết. Ta hết thảy liền hai cái người sống. Ẩn thân y toa sau lưng Thôi Tứ nói ra: Ta khống chế nhiệt độ năng lực, ngài cứ yên tâm đi. Sau đó, y toa hai tay kẹp lấy Thôi Tứ đầu. Thôi Tứ lập tức cảm giác được đầu của mình đang chậm rãi ấm lên. Cao Lê nhìn xem Thôi Tứ thất kinh ánh mắt, nói: Người bình thường đại não nhiệt độ tại 37 độ, ấm lên một trận, tế bào não liền sẽ tiến vào sinh động trạng thái. Ấm lên 2 độ, tế bào não liền sẽ nhận rất nhỏ tổn thương. Ấm lên 3 độ, tế bào não sẽ xuất hiện đại lượng tổn thương. mà nhiệt độ một khi đạt tới 42 độ, người tế bào não liền sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Kéo dài thời gian càng dài, tổn thương càng lớn, Cao Lê vừa nói, một bên quay người tìm một khối đập đá ngồi xuống. Tiếp tục nói ra, kỳ thật ta rất hiểu các ngươi bọn gia hỏa này tâm lý. Các ngươi cũng không có gì vinh dự cảm giác, căn cứ có thể kiếm chút liền kiếm chút tâm lý. Nghĩ đến hai mặt Phùng Nguyên, lúc đầu ta không phải không cho ngươi cơ hội, nhân sinh từ từ, ai còn sẽ không phạm hạ điểm sai lầm, đúng không? Nếu như kịp thời hối cải, ta cũng không phải không thể cho ngươi một cơ hội, nhưng bây giờ, ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta cùng ta nói bậy. Thôi tứ mặc dù không rõ, Cao Lê những cái kia liên quan tới nhiệt độ chi mà đứng là có ý gì? Có thể hắn cũng hiểu được, đầu của mình ngay tại nóng lên, hắn làn da đỏ lên, đầu đau muốn nứt, trên trán mạch máu như là con giun đồng dạng vặn vẹo. Mồ hôi lưu không ngừng, nhiệt độ lại còn đang không ngừng lên cao. Vương gia, ta sai, ta thật biết sai, ta nói, ta toàn nói, thôi từ dãy dụa nói, không có việc gì. Để chúng ta đem bầu không khí lại xào nóng một chút. Để chúng ta hai, Tô Vĩ, Cao Lê duỗi ra một cái tay, ở một bên nói hươu nói vượn, đủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, một bên cái kia bị phiến nát miệng nữ tử làm lên. Nàng lúc đầu đã sinh tức hoàn toàn không có, nhưng lúc này, lại một lần nữa mở mắt, chỉ bất quá có một con mắt biến thành đen nhánh. Nhìn qua có chút khủng bố, chính chủ tới rồi, Cao Lê cười, ngươi đang đùa chúng ta, nữ tử nói, thanh âm lại là thanh âm của một nam tử, đúng vậy a, ngươi nhìn ra rồi, Cao Lê cười nói, lúc nào biết đến, cô gái kia nói, khi ta đệ nhất cây gậy hút chết ngươi thời điểm, Cao Lê nói, cho nên, ngươi vẫn luôn ở đây bồi tiếp, hắn diễn trò. Cô gái kia nói, cũng không hoàn toàn là diễn trò. Có như vậy một nháy mắt, ta còn thật muốn để tên kia giúp ta. Đáng tiếc, hắn biểu hiện quá mức vội vàng, thậm chí không có nửa điểm bị buộc bất đắc dĩ. Loại người này, hoặc là thực tình làm hư đạo cốt tử bên trong, hoặc là chính là có người ở sau lưng nghĩ kế, nghĩ biện pháp, ta hơi động động ngón chân. Cũng liền có thể đoán ra ngươi cái tên này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Cao Lê nói, ngươi là dùng ngón chân suy nghĩ. Nữ tử tin là thật. Không, ta chỉ là tại hình dung âm mưu của ngươi đến cỡ nào đơn giản. Căn bản không cần động não. Được rồi, đoán chừng ngươi người này cũng không có gì hài hước tế bào. Nhìn ngươi cái này một bộ phim kinh dị trùm phản diện dáng vẻ cũng liền biết cùng ngươi không có gì. Tiếng nói chung, Cao Lê cười nói, Cao Lê là thế nào biết đến? Chỉ dựa vào học cường lực suy luận khâu tự nhiên không có khả năng. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn thấy tại mấy cái này thần sứ trên người có nhàn nhạt chân khí tia. Những này chân khí tia cùng tà dị, mẫu thân. Khống chế tà dị chân khí tia cùng loại. Mà lại có thể thấy được. Nữ tử kia nhưng thật ra là chủ khống giả. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Cao Lê liền trực tiếp đánh chết nữ tử kia. Hắn vốn định thông qua đánh chết chủ khống giả phương thức từ hai người này trong miệng móc ra điểm. Vật hữu dụng. Nhưng khi nữ tử kia sau khi chết. Chủ khống giả khống chế chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại có chỗ tăng cường. Sau đó nha, kéo dài thời gian, nghe một chút bọn hắn có thể nói cái gì. Cao Lê rất rõ ràng một sự kiện, lừa đảo muốn gạt người, tự nhiên không thể nói láo. Trong khi nói dối muốn xen lẫn một chút chân thực, nếu không sẽ rất dễ dàng để lộ. Cùng bọn hắn tâm sự, lời của bọn hắn bên trong tất nhiên sẽ có một chút là thật. Cao Lê, ngươi là muốn cùng chúng ta đối nghịch đến cùng rồi. Nữ tử nói, ta là cái thương nhân. Ta thích nhất sự tình là kiếm tiền. Không phải đối nghịch, cho nên ngươi lý giải sai. ta thực tình mặc kệ các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi lại nhiều lần tìm tới cửa, ta nào biết được các ngươi là ai? Cao Lê nói, nếu như thế, việc này, như vậy coi như thôi. Từ nay về sau, người ta nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Nữ tử nói, đừng a, kia rất chán a, ngươi chính là bọn hắn trong miệng thần, đúng không? Vâng, ta là thần, như vậy. Chúng ta hẹn thời gian địa điểm gặp một lần đi. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN